Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần, chút chuyện nhỏ này anh làm vẫn dư sức. Nói rồi còn hôn trộm lên má cô một cái, hưởng thụ cảm giác thích thú khi thấy mắt cô trong chớp mắt trợn to, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận kia mới thật đáng yêu làm sao. Anh thật đáng ghét. Cô vội lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với hắn. Ở nơi đông đúc này, ở trước mặt hai con mà hắn lại dám làm sang làm bậy, thật là quá đáng hết sức. Càng nghĩ cơn tức càng lớn. Cô mặc kệ hắn, xoay người, định cách người kia càng xa càng tốt. Đáng tiếc là cô nhắm sai hướng, khiến cho Phạm Dật Triển vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ mẹ thấy vậy vội lên tiếng gọi. Mẹ, mẹ đi sai hướng rồi, xe của chúng ta ở bên này. Mẹ thật là ngốc, bối bối càng không để mặt. Bị người kia vô sỉ ăn đậu hũ, lại bị hai đứa nhỏ cười nhạo, thật sự là mất mặt quá thể. Giang Tâm Đoá giận đùng đùng, xoay người quay lại, quyết tâm không để ý đến ba cha con nữa. Không khí vốn có chút nặng nề giữa hai người ở trong nhà hàng lúc này hoàn toàn tiêu biến. Trên đường về, Giang Tâm Đoá nhận được điện thoại của em mình, Giang Viễn Hằng. Tiểu Hằng, có chuyện gì vậy? Cô liếc sang Phạm Trọng Nam đang lái xe, lại liếc xuống hai đứa nhỏ đang ngồi ở băng sau, giọng bất giác nhỏ lại. Chị đang ở đâu? Giang Viễn Hằng hỏi thẳng. Sao vậy? Giang Tâm Đoá không chắc là em trai có biết cô giờ đang ở chung với Phạm Trọng Nam hay chưa, nhưng nếu như cô không đoán sai, lúc anh Nhất Minh tìm không thấy cô, chắc chắn đã đi tìm Tiểu Hàng, mà anh Nhất Minh biết cô với Phạm Trọng Nam ở chung, vậy Tiểu Hàng chắc là đã biết rồi mới phải. Vậy em trai khuyên như vậy còn gọi cho cô, hơn nữa dùng giọng chất vấn như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Chị cùng với Phạm Trọng Nam, không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định. Phải, nếu như em trai đã biết, cô cũng không cố tình giấu giếm. Tiểu Hàng, chuyện của chị sẽ tự mình xử lý, em không cần lo lắng. Phạm Trọng Nam có ở đó không? Giang Viễn Hằng cũng không truy vấn vì sao họ lại đi cùng nhau mà muốn tìm Phạm Trọng Nam. Em rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu anh ta ở bên cạnh chị đưa điện thoại cho anh ta. Dám ra lệnh cho cô sao? Có chuyện gì không thể nói với chị sao? Không được, em muốn nói chuyện với Phạm Trọng Nam. Nói với chị cũng không hiểu. Xe lúc này đã rẽ vào lối đi riêng, dẫn vào biệt thự. Phạm Trọng Nam vươn tay, đưa điện thoại cho anh. Xem ra hắn đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai chị em. Giang Tâm Đoá lấy điện thoại xuống, không muốn hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhưng lại sợ mở loa sẽ đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ ở ghế sau. Về rồi lại nghe, được không? Phạm Trọng Nam nhìn cô một cái, tấp xe vào lề, cầm lấy điện thoại xuống xe rồi mới trả lời. Tôi là Phạm Trọng Nam. Tôi là Giang Viễn Hằng. Giang Viễn Hằng đối với hắn cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn gặp anh. Có chuyện gì? Phạm Trọng Nam có chút ngạc nhiên khi nghe Giang Viễn Hằng nói muốn gặp mình. Giữa hai người cũng không thân, số lần gặp nhau còn chưa đầy năm đầu ngón tay. Nhưng giờ cậu ta lại nói muốn gặp mình, chắc không phải vì chuyện hắn và Đoá Đoá ở bên nhau đấy chứ. Có thể gặp mặt rồi nói sau không? Mấy ngày nay tôi không rảnh. Cuối tuần hắn phải cùng ba mẹ con đi ra ngoại, cơ hội khó được như vậy, hắn không muốn vì bất cứ ai mà thay đổi hành trình. Tối nay thì sao? Muốn gặp hắn gấp như vậy sao? Phạm Trọng Nam nhớ mày. Cậu tới chỗ của tôi đi. Số X, đường Bishop, tôi đợi. Được, tôi lập tức đi qua. Giang Viễn Hằng nói rồi ngắt điện thoại. Phạm Trọng Nam nhìn chiếc điện thoại bị ngắt, đáy mắt lóe lên một chút khác lạ. Tiểu Hằng muốn qua đây. Giang Tâm Đoá mở cửa xe bước xuống, vừa khéo nghe được hắn báo địa chỉ nhà. Nhưng muộn thế này rồi, Tiểu Hằng rốt cuộc có chuyện gì gặp đến nỗi phải lập tức tìm hắn chứ? Ừ. Hắn chỉ đáp gọn một tiếng, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua bên màn hình chính của điện thoại. Trên đó là hình chụp hai mẹ con, hai người đều cười thật rạng rỡ, khiến hắn nhìn đến có chút thất thần. Còn Giang Tâm Đoá thì tưởng là hắn định tra điện thoại của mình, thì vòng qua đầu xe, xông tới định giật lại. Trả điện thoại cho em. Có bí mật gì sợ anh nhìn thấy sao? Hắn cố tình giơ cao tay, khiến cho cô dù cố đến mấy, cũng không làm sao vừa thấy được. Có cần phải ấu trĩ như thế không? Người cao tay dài thì giỏi lắm hay sao? Trả lại cho em. Không trả. Giang Tâm Đoá tức đến nỗi không thèm để ý đến hắn, xoay người định đi, nhưng lại bị hắn từ phía sau giữ lại, kéo vào lòng mình. Dễ giận vậy sao? Buông em ra. Cô ở trong lòng hắn không ngừng dãy giụa, nhưng một người mặt dày nào đó lại càng ôm càng chặt, hơn nữa còn vùi mặt vào gáy cô, nhẹ nhàng mút lấy, một lần lại một lần. Không buông. Những ngày chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới, hắn thực sự đã chịu đủ rồi. Bị người cuốn lấy càng lúc càng chặt, Giang Tâm Đoá chỉ đánh há miệng, cắn mạnh vào cánh tay hắn. Không đau lắm, nhưng vì sợ cô đau, cho nên cuối cùng chỉ đành thả lỏng tay. Sao trước đây, anh lại không biết chiếc miệng nhỏ của em sắc như vậy chứ. Bất đắc dĩ nhìn bóng cô chạy như trốn khỏi mình, hắn thầm thở dài một tiếng. Ngay cả điện thoại cũng không cầm lại, cô chạy trở lại xe. Nếu như không phải băng ghế sau bị hai đứa nhỏ chiếm lấy, cô thật sự không muốn ngồi bên cạnh hắn chút nào. Phạm Trọng Nam quay lại xe, nhìn cô gái ngồi bên cạnh lúc này vẫn còn đang tức giận chưa nguôi. Cơn tức làm cho gương mặt trắng nõn phủ thêm một màu hồng phấn thật mê người, khiến hắn nhịn không được đưa tay định chạm vào, nhưng mới vươn tay ra thì đã bị cô rũ ra. Phạm Trọng Nam, anh đừng quá đáng quá. Nhỏ tiếng một chút, đừng làm hai đứa nhỏ thức. Hắn liếc xuống hai con đang ngủ say ở băng sau, nhỏ giọng nói. Giang Tâm Đoá tức tối ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, mai cho đến khi về tới nhà cô vẫn chưa chịu lên tiếng nói với hắn một câu. Xuống xe gọi hai đứa nhỏ dậy, sau đó mỗi tay dẫn một đứa đi thẳng vào nhà. Cô bị người đàn ông kia chọc tức đến nỗi quên luôn chuyện em trai nói muốn qua. Đợi khi cô tắm cho con xong, dỗ chúng ngủ say rồi lại quay về phòng tắm xong mới nhớ ra chuyện này, thế là lại vội vàng thay quần áo rồi bước xuống lầu. Nửa tiếng trước, Phạm Trọng Nam ngồi trong phòng họp ở tầng 1 đợi Giang Viễn Hàng. Không ngờ quản gia lại vào báo với hắn, khách đến không chỉ có một Giang Viễn Hàng mà còn có thêm một vị tiên sinh họ Ngụy. Bởi vì an toàn và bảo vệ sự riêng tư của chủ mình, quản gia quyết định quay vào báo lại cho hắn biết trước đã. Nghe quản gia nói đến người họ Ngụy, Phạm Trọng Nam lập tức đoán ra là Ngụy Nhân Minh. Hắn còn chưa tìm đến Ngụy Nhân Minh mà người kia đã chủ động tìm đến cửa rồi sao? Cho họ vào. Hắn muốn xem thử xem người kia và Giang Viễn Hàng cùng nhau đến là có mục đích gì. Khi Ngụy Nhân Minh và Giang Viễn Hàng dưới sự dẫn đường của quản gia đi vào gian phòng họp xa hoa kia, Phạm Trọng Nam đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Nghe tiếng động ở cửa, hắn quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh sau lớp kính trắng của Ngụy Nhân Minh đầu tiên. 6 năm trước, họ đã biết đến sự tồn tại của đối phương, mà sở dĩ như vậy là vì họ đều biết cùng một người. Nhưng mãi cho đến hôm nay, hai người mới chính thức mặt đối mặt lần đầu tiên. Bất kể là người có bối cảnh, gia thế và sự cường hãn và khí thế do nhiều năm nắm lấy quyền cao hình thành nên như Phạm Trọng Nam, hay là tinh anh trong thương trường, nhiều năm tôi luyện ở môi trường khắc nghiệt như phố Woods, mà ra như Ngụy Nhân Minh, cảm giác đầu tiên mà hai người dành cho nhau chính là quyết không thỏa hiệp. Phạm Trọng Nam một mực im lặng, Ngụy Nhân Minh thì án binh bất động, gian phòng họp rộng thênh thang, bất ngờ chìm trong sự im lặng khó diễn tả bằng lời. Cuối cùng vẫn là Giang Viễn Hàng, người tuổi trẻ bồng bột lên tiếng trước. Xin lỗi, giờ tôi không thể gọi anh là anh rể, không ngại tôi gọi một tiếng Phạm tiên sinh chứ. Phạm Trọng Nam khẽ nhướng mày nhìn cậu bé, năm đó còn nằm trên giường, đôi chân không cách nào cử động được mà giờ đã là một chàng thanh niên tài tuấn. Trên mặt lộ rõ một vẻ bê con không sợ hổ kia. Tùy cậu, hắn nhẹ giọng nói, sau đó lại nhìn sang Ngụy Nhân Minh. Vị này là... Anh ấy là Ngụy Nhân Minh, là bạn tôn từ nhỏ cùng lớn lên với chị tôi. Chắc anh không ngại tôi đưa anh ấy cùng đến đây đi chứ. Lúc này quản gia đích thân đưa cà phê vào. Hai vị, mời ngồi. Phạm Trọng Nam chủ động đến bên sofa ngồi xuống. Cảm ơn. Ngụy Nhân Minh và Giang Viễn Hàng cũng ngồi xuống. Muộn như vậy có đến tìm tôi là có chuyện gì? Phạm Trọng Nam đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói chị tôi đang ở đây. Giang Viễn Hàng cũng không khách sáo hỏi. Phải. Hai người đã ly hôn rồi. Không có điều luật nào quy định vợ chồng đã ly hôn không được tái hôn. Phạm Trọng Nam vẫn rất điềm đạm, nhưng nghe câu này Ngụy Nhân Minh không khỏi chau mày. Chị tôi cũng đồng ý tái hôn. Cậu đến tìm tôi gấp như vậy là vì chuyện này? Phải, mà cũng không phải. Giang Viễn Hàng nhìn chằm chằm gương mặt không lộ chút cảm xúc nào của Phạm Trọng Nam. Nếu như anh chỉ vì muốn bối bối, vậy không cần kéo chị tôi vào nhà họ Phạm của anh lần nữa. Dường như cậu rất bất mãn với nhà họ Phạm chúng tôi. Không phải cậu ta trách hắn năm đó không ra tay giúp đỡ cho nhà họ Giang đi chứ? Tôi chỉ muốn nói anh không thích hợp với chị tôi. Vậy ai mới là người thích hợp với cô ấy? Ngụy Nhân Minh sao? Phạm Trọng Nam liếc sang Ngụy Nhân Minh, người nãy giờ vẫn ngồi im không nói tiếng nào, trầm giọng. Thích hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cho dù cậu là em trai cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm hay sự tự do hôn nhân của cô ấy. Tôi rất bận, không tiện chiều đãi hai người, xin lượng thứ. Đang định đứng lên tiễn khách thì Giang Viễn Hàng đã ngăn hắn lại. Chuyện giữa anh với chị tôi sẽ nói với chị ấy, nhưng tôi tìm anh là vì một chuyện khác. Nói đi, tôi muốn đánh cuộc với anh. Đánh cuộc? Phạm Trọng Nam nhướng mày có chút hứng thú. Cậu nhóc này muốn chơi trò gì với hắn đây? Chỉ có thắng và thua, dám chơi dám chịu, anh thấy sao? Cậu muốn đánh cuộc gì với tôi? Tôi biết trong giới tài chính anh rất lợi hại, cho nên lấy chuyên ngành của anh ra đánh cuộc. Chúng ta mỗi người lấy một khoản tiền bằng nhau, có thể đầu tư tất cả các loại cổ phiếu, quỹ đầu tư, trái phiếu có kỳ hạn, gì cũng được. Hai tháng sau, thành tích đầu tư của ai cao hơn thì người đó thắng. Thế nào? Giang Viễn Hàng nói ra nguyên tắc của trò chơi. Cậu nhóc muốn chơi đầu tư với hắn. Phạm Trọng Nam rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút mấy hơi mới lên tiếng. Đây là chủ ý của Ngụy tiên sinh hay là tự cậu nghĩ ra? Mục đích là gì? Ngụy Nhân Minh lẳng lặng nhìn Phạm Trọng Nam. Đây là tiểu hàng tự nghĩ ra, chuyện của cậu ấy tôi không can dự, hôm nay tôi chỉ đi theo cậu ấy thôi. Nếu như tôi thắng, tôi có một chuyện muốn chứng thực với anh, tôi hy vọng anh có thể nói sự thực cho tôi biết. Ánh mắt Giang Viễn Hàng sáng ngời, tràn đầy tự tin. Nếu như cậu thua thì sao? Phạm Trọng Nam hỏi ngược lại. Tôi tự mình tìm đáp án. Vậy tại sao tôi phải phí thời gian chơi trò chơi vô vị này với cậu? Cái lợi của anh là trước khi tôi chưa có được đáp án, tạm thời tôi sẽ không nói với chị tôi chuyện kia. Nếu như anh thật sự quan tâm đến chị tôi, nhất định không hy vọng chị ấy hiểu lầm anh. Cậu đang uy hiếp tôi đó sao? Không phải, tôi chỉ muốn cược một ván thôi. Đánh cược tình cảm bán dành cho chị mình, đánh cược đáp án mà cậu tìm hiểu bao nhiêu năm vẫn là mò kim đáy biển kia. Nghe cũng rất công bình, nhưng cậu cảm thấy phần thắng của mình là bao nhiêu? Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu còn đang học trung học. Với lại, hai người muốn cùng hợp tác. Hắn lại nhìn sang Ngụy Nhân Minh. Đúng vậy, là anh Nhân Minh đưa đường cho tôi vào thị trường chứng khoán, nhưng tôi sẽ bằng thực lực của chính mình thắng anh. Cho dù hai người hợp lực cũng không sao, nhưng nếu như hai người thua, tôi có một điều kiện. Anh nói. Ngụy Nhân Minh xem như ngầm thừa nhận mình và Giang Viễn Hàng liên thủ đối phó hắn. Ngụy tiên sinh chủ động lui khỏi thị trường châu Âu. Giờ chúng ta đang nói việc riêng, không liên quan đến công việc của anh Nhất Minh. Giang Viễn Hàng có chút sốt ruột, cậu không muốn anh Nhất Minh bởi vì mình mà bị ảnh hưởng đến công việc. Ngược lại với vẻ sốt ruột của Giang Viễn Hàng, lời của Phạm Trọng Nam lại kích thích ý chí chiến đấu của Ngụy Nhất Minh. Anh mỉm cười. Lời khiêu chiến này tôi nhận, tuy nhiên tôi cũng có một yêu cầu. Nói đi. Trong vòng 2 tháng, anh và Đoá Đoá không được kết hôn. Tôi muốn 2 tháng sau tôi với anh cạnh tranh công bằng. Đối với cô ấy cậu còn chưa bỏ cuộc sao? Phạm Trọng Nam nhả ra một vòng khói, không chút khách khí chế nhạo. Không phải anh cũng vậy sao? Ngụy Nhân Minh điềm tĩnh nói. Khóe môi Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên. Phá hoại tình cảm của người khác thì không tốt lắm. Có phải phá hoại hay không, trong lòng anh rõ ràng nhất. 5 năm trước là anh bỏ cô ấy, từ lúc ấy anh đã không còn tư cách nói 2 chữ tình cảm nữa rồi. Ngoại trừ Phạm Nhân Kính, trước giờ chưa có ai lại dám chất vấn như vậy ở trước mặt anh. Cơn tức giận trong Phạm Trọng Nam bắt đầu bùng lên. Hắn hỏi ngược lại bằng giọng châm chọc. Tôi không có, cậu có sao? Ngụy Nhân Minh không có khiêu khích, cũng không phản bác, chỉ bình tĩnh nói với hắn. Lúc đầu tôi không có cách nào ngăn cản hai người kết hôn. Tôi cũng cho rằng bởi vì hai người đã kết hôn nên giữa tôi và Đoá cứ kết thúc như thế. Nhưng cuối cùng hai người vẫn chia cách, anh lại làm tổn thương cô ấy như thế. Giờ thì tôi không có khả năng lại nhường cô ấy cho anh lần nữa, bởi vì bấy nhiêu năm qua tôi đã cảm nhận thật sâu sắc, cảm giác hối hận đó đau khổ đến mức nào. Đau, hắn không ít hơn bất kỳ ai. Phạm Trọng Nam dụi tắt điếu thuốc trên tay. Mỗi người đầu tư 200 triệu, cậu thấy sao? Đã lâu, không đụng thì phải loại đối thủ có thực lực như vậy, nhưng đánh cuộc thì đánh cuộc. Sau lưng hắn âm thầm làm gì với cô gái kia, Ngụy Nhân Minh căn bản là không ngăn được. Nếu như Giang Tâm Đoá biết mình bỗng dưng lại trở thành món tiền cược của hai người đàn ông, chắc chắn cô sẽ tức điên lên. Hai người đàn ông tuổi cộng lại đã trên 60, lúc này đây lại trở thành cực kỳ ấu trĩ. 200 triệu? Giang Viễn Hàng kinh ngạc hỏi lại. Phạm tiên sinh, anh tưởng ai cũng giống như anh, gia tài bạc triệu, tùy tiện nói một câu là có thể xuất ra mấy trăm triệu sao? Muốn chơi thì chơi lớn một chút, nếu như hai người không có được nhiều tiền như vậy, tôi có thể cho hai người mượn vô điều kiện. Cậu cũng thể nhân cơ hội này chứng minh cho tôi thấy cậu không chỉ có thể nắm lấy phần quỹ đầu tư kia mà còn có thể thắng tôi. Ánh mắt Phạm Trọng Nam như dao, không mang theo chút xúc cảm nào. Không cần đâu, 200 triệu thôi, tôi còn có thể lo liệu được. Ngụy Nhân Minh lập tức cự tuyệt. Mấy tỷ tiền của quỹ đầu tư chính phủ hắn có thể lấy được đến tay, chỉ có 200 triệu thôi, đối với hắn mà nói không phải là vấn đề gì lớn. Mấy năm nay, với vai trò của một người đầu tư, thực lực của anh đã tăng lên đáng kể, thành tích đầu tư cũng là số 1 số 2 ở phố Wall. Anh tin rằng bằng thực lực của mình, nếu muốn thắng được Phạm Trọng Nam cũng không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ lỏng được. Nếu đã như vậy, ước hẹn của chúng ta coi như đã định. Đây đối với hai người mà nói là một cuộc chiến nhất định phải thắng, không phải liên quan đến thu lợi bao nhiêu mà quan trọng là vấn đề thể diện của đàn ông. Một lời đã hứa, Ngụy Nhân Minh chủ động đứng lên, đưa tay về phía hắn. Từ lúc này, trận chiến giữa hai người đàn ông chính thức bắt đầu. Lúc Giang Tâm Đoá vội vội vàng vàng từ trên lầu bước xuống, đẩy cửa thư phòng mà vào, nhìn thấy chính là tình cảnh hai người đàn ông đang bắt tay nhau. Tiểu Hàng, cô liếc sang người em trai rõ ràng là đang bị ngăn cách bên ngoài kia, lại còn nhìn sang người còn lại. Anh Nhất Minh, sao anh lại ở đây? Hơn nữa còn bắt tay với Phạm Trọng Nam. Hai người đang dở cho quỷ gì vậy? Chị, Giang Viễn Hàng đi đến bên cạnh Giang Tâm Đoá. Bối bối đâu? Ngủ rồi, em và anh Nhất Minh, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô cắn môi nhìn hai người đàn ông vẫn đang đứng đối mặt nhau, hỏi một cách khó hiểu. Bọn em đã nói chuyện xong rồi. Giang Viễn Hàng đương nhiên không muốn chị mình biết chuyện của ba người vừa nói. Đoá Đoá, khuya như vậy rồi còn chưa đi ngủ sao? Ngụy Nhân Minh cười đi qua, vừa định đưa tay sờ đầu cô theo thói quen, bàn tay mới đi được nửa đường thì đã bị người từ phía sau ngăn lại. Giang Tâm Đoá còn chưa kịp phản ứng thì đã như một con cuồng phong ạ cuốn lấy, hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị giữ trong một lồng ngực rắn rỏi ấm áp, không thể nhúc nhích. Không phải bảo em ngủ trước hay sao? Hay là không có anh cùng nên ngủ không được? Phạm Trọng Nam ở bên tai cô thấp giọng nói, nhưng âm thanh đó rõ ràng là đủ cho tất cả những người trong phòng đều nghe thấy. Gương mặt nhỏ nhắn của Giang Tâm Đoá lập tức ửng đỏ, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Anh đừng quá đáng quá. Được rồi, không cần tức giận, anh lập tức trở về cùng em ngủ. Đều đã lớn như vậy rồi mà còn bám người hơn cả con gái. Đây rõ ràng là một màn diễn trò ân ái cho người khác xem mà. Bốn người có phần trong phòng. Giang Tâm Đoá tức giận đến mức nói không nên lời. Giang Viễn Hàng có chút không được tự nhiên, ngoảnh mặt sang hướng khác, còn nụ cười trên môi Phạm Trọng Nam càng lúc càng sâu. Chỉ tội nghiệp Ngụy Nhân Minh, thật sự là bị nội thương không nhẹ. Phạm Trọng Nam, anh đã hứa với tôi trong vòng 2 tháng. Câu nói nghiến răng nghiến lợi của Ngụy Nhân Minh còn chưa nói dứt thì bị một người đàn ông nào đó chặn lại. Thật xin lỗi, Đoá Đoá, không có tôi thì ngủ không được, muộn như vậy rồi, hai người xin cứ tự tiện. Nói rồi bất kể người khác có đồng ý hay không, bế bổng người nào đó lên đi thẳng ra ngoài. Anh Nhân Minh, chúng ta cũng đi thôi. Giang Viễn Hàng lấy tay đẩy cánh tay Ngụy Nhân Minh, nhẹ giọng nói. Phạm Trọng Nam thật sự là quá đáng, lại dùng cách này kích thích anh Nhân Minh. Đi thôi. Ngụy Nhân Minh sắc mặt âm trầm, thở ra một hơi nặng nề, bước đi trước. Tiếng thở dài này hắn nhất định sẽ đòi trở lại. Phạm Trọng Nam, chúng ta cứ chờ xem. Buông xuống, buông em xuống, anh thật đáng ghét, thần xấu xa. Trong đêm an tĩnh, trên hành lang của tòa đại trạch xa hoa bỗng truyền đến từng tràng tiếng kêu thất thanh của một cô gái cùng với tiếng đánh, tiếng đấm không ngừng. Trong gian phòng dành cho trẻ em, một phần là vì cách âm cực tốt, một phần là vì hai đứa nhỏ đã chơi suốt một ngày, sớm đã chìm trong giấc ngủ say sưa. Còn quản gia và người làm nghe thấy động tĩnh, nhưng căn bản là không có ai dám bước ra xem màn kịch hay của chủ nhân mình. Mãi đến khi nam chủ nhân ôm nữ chủ nhân vào phòng, khóa trái cửa lại, tiếng kêu mới biến mất. Nhưng chiến sự trong phòng thì lúc này mới bắt đầu, lại là một tiếng chát nữa. Giang Tâm Đoá ngay lúc người đàn ông chịu buông mình xuống, dùng hết sức lực toàn thân, lần nữa quăng cho hắn một cái tát, sau đó đầy phẫn giận giống lên. Sao anh lại có thể như thế? Sao lại có thể ở trước mặt em trai và anh Nhất Minh nói những lời như vậy? Phạm Trọng Nam bụm lấy phần mặt bị cô đánh hơi đau kia, nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm. Cô gái này, sao càng ngày càng hung dữ thế này? Hơn nữa càng đánh càng nghiện sao? Đoá Đoá dịu dàng nhu mì như nước, ngày xưa đổ mất rồi. Hắn thừa nhận, vừa nãy hắn cố tình làm như vậy cho Ngụy Nhân Minh xem, vậy thì thế nào? Cô có cần tức giận như vậy hay không? Chẳng lẽ cô thật sự muốn cùng Ngụy Nhân Minh nên đôi nên lứa, vì sợ tên kia hiểu lầm nên mới kích động như vậy? Nghĩ tới đây, sắc mặt vốn âm trầm của hắn càng thêm tối tăm. Anh sẽ không nhượng bộ đâu. Ném lại câu đó, Phạm Trọng Nam xoay người rời đi, bỏ lại Giang Tâm Đoá cơn tức còn chưa nguôi, ngơ ngẩn đứng đó. Nhượng bộ? Là ý gì? Không thừa nhận vừa nãy hắn làm sai sao? Giang Tâm Đoá nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia rời đi, mờ mịt với vô vàn câu hỏi trong đầu. Không biết lúc nãy hắn với Tiểu Hàng và anh Nhất Minh nói gì trong thư phòng, nhưng nhớ lại những lời hắn cố tình nói lúc nãy, cô vẫn không cách nào nguôi giận. Cơn tức này theo cô mãi cho đến lúc lên giường, lăn qua lùn lại thật lâu, vẫn nghẹn ở lồng ngực khiến cô không cách nào ngủ được. Người này rõ ràng là hắn sai, thế mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, còn bỏ lại một câu khiến cô rối rắm đến tận bây giờ. Câu nói đó cộng thêm biểu tình trên mặt hắn lúc ấy dường như mang theo một sự khiêu khích, hay nói đúng hơn là tuyên chiến nào đó. Tuyên chiến? Cô ở trước mặt hắn yếu ớt chẳng khác nào một con kiến, còn cần gì phải tuyên chiến? Vậy tức là không phải nói với cô rồi. Chẳng lẽ vừa nãy em trai hay anh Nhất Minh đã nói gì về hắn? Hai người khuya như vậy còn đến, nhưng đã ở không lâu lắm thì về. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Giang Tâm Đoá càng nghĩ càng khó ngủ, thế là cô dứt khoát xuống giường, đã không ngủ được, vậy thì đi hỏi cho rõ đi. Giang Tâm Đoá đứng trước cửa phòng ngủ chính, căn phòng trước đây của họ, giơ tay lên, lại buông xuống, rồi lại giơ lên, sau đó lại buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn chưa gõ cửa. Dũng khí muốn tìm hắn chất vấn vừa lúc nãy, giờ đã biến mất không còn chút gì. Nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng hắn, Giang Tâm Đoá, mày đúng là điên rồi. Thôi đi, ngày mai hỏi sau vậy. Khi tay cô lần thứ N đưa lên rồi buông xuống, đang định xoay người rời đi, thì cửa phòng lại tự động mở ra. Người đàn ông chừng như mới vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt nước, chiếc áo ngủ trên người hơi mở ra, để lộ lòng ngực rám nắng với những cơ bắp rắn rỏi. Phạm Trọng Nam nhìn thấy cô, dường như có chút ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, vẻ mặt thì rất đàng hoàng nhưng lời nói thốt ra thì đúng là khiến người ta tức chết. Không có anh ngủ không được sao? Trong lòng cô vẫn còn giận, thế mà hắn còn chọc tức thêm. Giang Tâm Đoá bực bội xoay người định đi thì bị hắn kéo lại. Vẫn còn giận anh sao? Em về phòng ngủ. Đừng đi. Hắn dùng sức kéo cô vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, trực tiếp áp cô lên cửa, khiến Giang Tâm Đoá sợ hết hồn. Anh làm gì vậy? Đã nói là không nên đến rồi mà. Hắn không nói một lời, một tay khống chế tay cô, tay kia vén những sợi tóc hỗn độn hai bên má ra sau tai, sau đó lẳng lặng nhìn cô. Từ một thiếu nữ 21 tuổi đến hôm nay đã 26, đã là mẹ của hai đứa bé, nhưng gương mặt cô gần như không thay đổi gì mấy, làn da vẫn trắng nõn mịn màng như sứ, đôi mắt to tròn vẫn trong trẻo như vậy, mà hàng mi dài không biết là vì khẩn trương hay tức giận mà chớp lên chớp xuống không ngừng. Các cô gái có hàng mi dài quả nhiên là rất dữ, cho dù là năm 20 tuổi không dữ thì vài năm sau nhất định cũng sẽ trở nên hung dữ. Đây là bài học kinh nghiệm hắn nhận được từ cô. Nhớ lại từ lúc hắn và cô gặp lại nhau đến giờ, cô đã quăng cho hắn không biết bao nhiêu cái tát. Khóe môi Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên. Một Giang Tâm Đoá hung dữ, sắc sảo như một chú mèo hoang lại càng thêm thu hút hắn, khiến tầm mắt hắn không cách nào rời đi được. Sợ cái gì? Hắn rốt cuộc lên tiếng nhưng hoàn toàn không quyết định thả cô ra. Tuy rằng thân thể hai người tiếp xúc quá gần như vậy, tư thế ái muội như vậy khiến hắn rất muốn đối với cô cầm thú một phen, nhưng hắn càng không muốn, không muốn cô không đồng ý, như vậy sẽ chỉ càng làm cô tức giận mà thôi. Anh buông em ra trước đã. Đối với người đàn ông này, cứng trọi cứng là không có hiệu quả. Giang Tâm Đoá thấy hắn ngoại trừ áp cô, không cho cô động đậy ra, thì không có những hành động càn rỡ nào khác, nên cũng yên lòng đôi chút. Đối với sự hiểu biết của cô về Phạm Trọng Nam, nếu như hắn muốn làm gì với cô, thì sớm đã ra tay rồi, căn bản là chẳng quan tâm xem cô có muốn hay không. Anh có thể buông em ra, nhưng em phải hứa là không được chạy. Chúng ta có thể đến phòng sách nói chuyện không? Nơi đó chắc là an toàn hơn. Không được, có chuyện gì cứ nói ở đây, bằng không thì về phòng ngủ. Ánh mắt hắn sáng rực như đuốc. Vậy anh phải hứa là không được động tay động chân với em. Được, không động tay động chân rất dễ, hắn có thể dùng miệng. Có thể buông em ra được chưa? Vào bên trong rồi nói. Hắn buông cô ra, nắm tay cô đi vào trong. Tiểu Hàng đến tìm anh có việc gì? Giang Tâm Đoá ngồi ở góc sofa cách hắn xa nhất, tiện tay lấy một chiếc đệm ôm chặt vào lòng rồi mới lên tiếng hỏi. Còn về việc anh Nhất Minh, tại sao lại ở đó, cô nghĩ mình không cần hỏi, nói không chừng hai người lại sẽ vì đề tài này mà cãi nhau. Không có gì đặc biệt, nói chuyện phiếm thôi. Phạm Trọng Nam đưa tay vừa lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu đang định châm lửa, nhưng thấy cô không nói một lời, đăm đắm nhìn lên tay mình, thì động tác trên tay chợt khựng lại. Cô không thích mùi khói thuốc, hắn biết. Trước đây khi cô mang thai, hắn căn bản là sẽ không hút thuốc trước mặt cô. Lúc làm việc cũng vậy, nếu tránh được thì tránh. Chỉ là mấy năm nay không còn cố kỵ, hút càng hung. Bệnh nghiện thuốc lá này, một khi bị thì tùy thời tùy lúc cũng sẽ muốn đụng đến thuốc lá. Nhưng thấy vẻ mặt của cô hiện giờ, không biết đây có phải là dấu hiệu cho thấy cô quan tâm hắn không? Giống như để nghiệm chứng cách nghĩ của mình, hắn không ngừng lại động tác trên tay. Ánh lửa xẹt lên, đầu thuốc đã đỏ lên. Cho hắn hút đến chết luôn đi. Giang Tâm Đoá mím môi chừng hắn, mà thấy cô không lên tiếng ngăn lại, trong lòng Phạm Trọng Nam càng thêm dầu dĩ không vui, dứt khoát không nói gì ngồi đó nhả khói. Mùi khói thuốc này quả thực khiến người ta không thoải mái. Giang Tâm Đoá nhíu mày, tiếp tục đề tài lúc nãy còn chưa nói hết. Chỉ nói chuyện phiếm thôi, làm gì mà gấp như vậy? Nếu thực sự muốn nói chuyện phiếm, cần gì riêng chọn thời điểm khuya như vậy chứ? Chỉ bàn chút chuyện liên quan đến công việc thôi. Phan Song Nam nói một cách thờ ơ, vẫn không định nói cho cô biết nội dung của buổi nói chuyện tối nay. Tiểu Hàng vẫn còn đi học, có công việc gì cần bàn với anh chứ? Xem cô là con nít sao, hay là hắn cảm thấy cô rất dễ bị lừa? Em lại không hiểu gì về em trai của mình. Giang Viễn Hàng tuy rằng chỉ mới 18 tuổi, nhưng tính cách trưởng thành sớm như thế này tuyệt đối không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Hơn nữa cậu còn rất thông minh. Dường như cậu có điều gì đó hiểu lầm hoặc hoài nghi về hắn, nhưng lại không đủ chứng cứ, cho nên mới mượn lần cá cược này yêu cầu hắn cho mình một câu trả lời chính thức. Chỉ là bất kể cậu muốn đáp án gì, người mà Phạm Trọng Nam hắn muốn, ai cũng không ngăn cản được. Có phải em trai em đến hỏi anh chuyện liên quan đến cổ phiếu sao? Đây là chuyện liên quan đến công việc duy nhất mà Giang Tâm Đoá nghĩ là Tiểu Hàng muốn nói với Phạm Trọng Nam. Nhưng đây liên quan gì đến Phạm Trọng Nam? Coi như đúng đi. Phạm Trọng Nam cho cô một câu trả lời qua loa, rồi lại nhả thêm một vòng khói, khiến Giang Tâm Đoá không thể không bịt mũi lại. Có phải nó thua nhiều tiền lắm không? Đây mới là điều cô lo lắng nhất, nhưng dường như cũng không đúng. Nếu như nó thua tiền, anh Nhất Minh nhất định đã ngăn Tiểu Hàng không chơi tiếp nữa rồi. Em quá xem nhẹ em trai mình rồi. Bọn anh chỉ là bàn một chuyện hợp tác thôi. Đáp án này, em hài lòng rồi chứ? Hợp tác? Anh với nó có thể hợp tác cái gì chứ? Em trai vẫn còn đang đi học, có thể có bao nhiêu tiền, có thể cầm ra hợp tác với ông chủ lớn như hắn chứ? Thật là nực cười. Lợi ích hợp tác trên thương trường có rất nhiều loại, chứ không phải chỉ lấy tiền ra để giao dịch. Em có muốn bàn chuyện giao dịch với anh không? Đương nhiên cũng được. Cô không có tiền, cũng không hứng thú, cho dù là muốn đầu tư, cũng không cần phải hợp tác với loại người như hắn, chắc hẳn là sẽ bị ăn đến xương cốt không còn. Hai người thực sự không bàn chuyện gì khác hay sao? Em hy vọng anh nói gì với cậu ấy. Hắn hỏi ngược lại. Không có việc gì. Anh đừng thấy em trai em nhỏ tuổi mà bắt nạt nó là được rồi. Cô không thể không cảnh cáo hắn một câu. Đợi lúc nào rảnh rỗi cô cũng phải đi tìm em trai, nói chuyện cho rõ ràng mới được. Nhất định phải khuyên em đừng tiếp tục chơi mấy trò chơi tiền bạc này nữa. Tốt nhất là đem tâm tư đặt vào chuyện học mới phải. Phạm Trọng Nam ném cho cô một ánh mắt. Anh là loại người ỷ lớn bắt nạt nhỏ hay sao? Được rồi, nếu như đã không hỏi được chuyện gì, vậy tốt nhất là về phòng ngủ một giấc cho khỏe. Nghĩ vậy cô đứng dậy, nhưng chưa kịp đi thì hắn đã dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi đến trước mặt cô. Em phải về. Tối nay ngủ lại đi. Hắn nhìn cô chằm chằm, tay giữ lấy vai cô để nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay của mình truyền đến cho cô. Nhìn ánh mắt này của cô, lòng cô hoảng loạn cực kỳ. Em không muốn. Cũng không phải chưa từng ngủ chung. Vậy không giống với... Tránh ra. Cô vòng qua đầu kia của sofa, lần này hắn không cản cô lại, ngược lại đi theo phía sau. Anh tiễn em. Phòng khách chỉ ở bên cạnh thôi, có cần phải tiễn hay không? Giang Tâm Đoá thắc thà thấp thỏm đi ra khỏi phòng, tiếng chân khẽ khẽ vang lên phía sau, khiến lòng cô càng thêm rối loạn, rất sợ hắn đột nhiên từ sau lưng bổ nhào tới. Thật không dễ dàng mới ra khỏi phòng của hắn, Giang Tâm Đoá rốt cuộc thở phào một hơi. Nhưng người kia vẫn ở sau lưng ung dung nói. Đoá Đoá, không cần phải khẩn trương như vậy. Anh đảm bảo chưa có sự đồng ý của em. Anh tuyệt đối sẽ không xâm phạm em. Ok, tuy rằng anh thực sự rất muốn làm như vậy. Thấy cô luôn mang một thái độ đề phòng như vậy, Phạm Trọng Nam nhịn không được lên tiếng. Cái gì mà xâm phạm chứ? Lại còn rất muốn. Nếu như không phải vì đã tới cửa phòng, Giang Tâm Đoá nhất định đã co chân chạy mất. Nhưng cho dù không chạy, tay cô cũng run đến nỗi, ngay cả cửa phòng cũng không mở nổi, cho nên Phạm Trọng Nam bước đến lịch sự giúp cô mở cửa. Ngủ ngon, hắn khàn giọng nói. Ngủ ngon, cô nhìn cũng không dám nhìn hắn một lần, chạy như là trốn ra khỏi phòng hắn, dường như thật xa cũng có thể cảm nhận được có một tầm mắt chặt chẽ, sắc sảo, sâu sắc, ngưng trọng nhìn mình, nhưng muốn nhờ ánh mắt truyền tải khát vọng của mình. Trở về phòng, nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, Giang Tâm Đoá lại không có cách nào ngủ được. Cô cuộn mình trong chăn nhưng lại không tự chủ được dòng tai nghe ngóng xung quanh. Trong bóng đêm yên lặng, dường như lúc nào cũng có thể truyền đến tiếng bước chân. Cứ tiếp tục thế này, trước sau gì cô cũng bị chính mình ép điên mất. Đều là lỗi của hắn, không có việc gì lại nói những lời kia, quan trọng nhất là còn dùng ánh mắt kia nhìn đến khiến cô hoang mang vô cùng. Lăn qua lộn lại không biết bao lâu, cô mới mơ màng ngủ mất, nhưng trong giấc mộng vẫn ngủ không an ổn. Người đàn ông đáng ghét kia lại tự tiện xông vào giấc mộng của cô, bá đạo đến khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Buổi sáng khi cô mơ màng tỉnh lại, vừa mới mở mắt, xoay người qua, thì một bóng người đang đứng nơi cửa sổ chợt đập vào mắt cô, mà người đó nào phải ai khác mà là Phạm Trọng Nam. Vừa bắt đầu, cô còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng chớp mắt mấy cái, bóng người kia chẳng những không biến mất, mà càng lúc càng rõ ràng, đứng ở cửa sổ kia, đích thực là hắn. Sao anh lại vào đây? Cô giật nảy mình, hai tay vội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net